Trảm Thiên Thư Khanh Khanh, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt đỏ bừng của Nam Cung Vấn Thiên dần dần tái nhợt, cuối cùng trắng bệch như tờ giấy, cả hoa viên lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng ve kêu chim hót vang vọng. Trường công chúa đỡ ta dậy, vỗ nhẹ lên vai ta. Đứa trẻ ngoan, Thánh Đức Hoàng hậu từng cùng Thánh Tổ khai quốc Giang Sơn, đã nói rằng, nữ tử trong triều ta, khi thành thân thì nam quỳ nữ không. Nữ nhân tuyệt không hòa thân với ngoại tộc. Đường đường là công chúa dòng chính, sao có thể làm thiếp để lấy lòng quyền thần. Nàng tháo cây roi ngựa bên hông, dịu giọng nói. Cô mẫu dạy ngươi, gặp kẻ thần tử dám phạm thượng, phải dạy hắn một bài học thật nặng, chứ không phải nhẫn nhịn. Dù là phò mã, nếu mạo phạm công chúa thì cũng như xúc phạm hoàng gia đều đáng chết. Ta cắn răng, nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Uất ức nhận lấy cây roi. Khi xoay người nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, ta nhếch môi cười khẩy, trong giọng nói vẫn còn vương vẻ yếu mềm. Thế tử điện hạ, thứ lỗi cho bản cung mạo phạm. Chẳng phải từng đánh tiểu công chúa 20 roi sao? Nam Cung Vấn Thiên trừng mắt nhìn ta, vẫn tưởng ta không dám ra tay. Ta nhướng mày, quất thẳng một roi lên mặt hắn. Tiểu công chúa hả? Nhẫn nhịn chỉ khiến người khác lấn tới. Nợ máu phải trả bằng máu, 12 tròn chỉnh 20 roi, không thừa không thiếu. Đánh xong, ta kiệt sức ngã quỵ xuống đất, trong ánh mắt âm trầm của Nam Cung Vấn Thiên, ta rưng rức nghẹn ngào. Trưởng công chúa đỡ ta dậy, lạnh nhạt buông một câu. Chuyện hôm nay, ta sẽ nói rõ với đứa cháu tốt của ta. Muội muội công chúa của hắn bị ức hát, y, ế, pê đến mức này, hắn còn làm hoàng đế cái gì nữa? Không bằng đi dắt ngựa cho thể tử cho rồi. Lên xe ngựa rồi, nụ cười hiền hậu trên mặt trưởng công chúa lập tức biến mất. Nàng bưng bát trà, gạt nhẹ những cánh hoa nổi trôi trong nước, lạnh lùng nói. Trình kính, trò hề ngươi bày hôm nay là vì điều gì? Ta khẽ cười, thảo nào tiểu công chúa chịu biết bao oan khuất, thì ra trưởng bối của nàng đều là hạng người em mờ, á, u lạnh vô tình thế này. Ta tự rót một chén trà, nhẹ nhàng nói. Cô mẫu, người lại nói đùa rồi, công chúa hoàng thất tương trợ lẫn nhau, chẳng phải là điều nên làm sao? Nghe nói biểu tỷ gần đây đang bàn chuyện hôn phối, ánh mắt trưởng công chúa chợt sắc lạnh, ta nhớ lại tin tức các tỷ muội trong hoa lâu gửi tới, thong thả lên tiếng. Khi phụ hoàng còn tại thế, từng cùng người chinh phạt phương Bắc, thu hồi ba châu thất địa. Dù phụ hoàng ban ân cho bá tánh nơi đó được tham gia khoa cử như thường, nhưng cũng khó tránh khỏi có bọn dư nghiệt giả làm nhân tài trà trộn vào. Nhà trưởng công chúa quyền thế đương thịnh, lại mang hoàng tộc chi huyết, để tránh rắc rối từ hoàng thất tranh đoạt, vị cô mẫu này có ý định chọn cho biểu tỷ một người thư sinh. Tốt nhất là xuất thân từ hàn môn, nếu có tài hoa xuất chúng, thì xuất thân từ nông hộ cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Trùng hợp làm sao, năm nay người Đỗ Giải Nguyên vừa tròn 23 tuổi, nghe nói mải mê đèn sách mà quên lấy vợ. Lại sinh trưởng nơi đất Bắc, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú. Ta không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn trưởng công chúa. Trầm mặc hồi lâu, trưởng công chúa nắm lấy tay ta. Đứa trẻ ngoan, cô mẫu ghi nhớ ân tình của ngươi. Sau này có thời gian, nhớ đến phủ cô mẫu ngồi chơi nhiều hơn. Ta thu vạt áo, hành lễ tiễn nàng rời đi. Đương nhiên ta sẽ đến, bởi lẽ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên triều đình hiện giờ chỉ còn hai thế lực tướng lĩnh, một là phe cánh của Nam Cung Vấn Thiên, còn lại chính là lang quân họ Thôi phò mã của trưởng công chúa. Nếu nhà trưởng công chúa sụp đổ, không cần chờ đến năm sau, triều đại này ắt sẽ đổi chủ. Muốn lấy cái đầu chó của Nam Cung Vấn Thiên, tất nhiên không thể thiếu vị cô mẫu tốt của ta rồi. 13. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Vở kịch trong hành viện hoàng gia chẳng mấy chốc đã từ hậu viện lan ra tiền triều. Còn chưa đến buổi tiết chiều sớm, tấu chương buộc tội thế tử phủ trấn Bắc Vương đã chất thành núi trong ngự thư phòng. Vài vị lão môn quan chính trực, trong phủ đã rầm rộ chuẩn bị quan tài, nói rằng sẽ khiêng thẳng lên triều. Nếu hoàng thượng còn tiếp tục bao che làm ngơ, bọn họ sẽ đờ, ớ, em đầu c, h, ế, t ngay trước điện. Ta ngồi trong ngự thư phòng, cùng hoàng huynh đánh cờ. Bộp, một tiếng, Lý Quân đặt một quân cờ xuống. Quán đường, muội muốn ta xử lý tên tiểu tử thúi ấy thế nào? Hắn vẫn tưởng ta còn đang giận dỗi. Thực ra là tiểu công chúa quá mức hồ đồ. Sau khi Tiên Đế băng hà, Lý Quân đăng cơ làm đế. Không rõ Triều Chính bận bịu thế nào, chỉ biết mỗi lần nàng đến tìm Lý Quân chơi, Lý Quân luôn luôn bận, nàng chỉ có thể một mình trong cung, tự nói chuyện với bản thân. Sau này, có một thế tử chịu chơi với nàng, nói lời tâm sự với nàng. Tự nhiên nàng coi hắn là tất cả. Chuyện như vậy xưa nay chẳng thiếu. Ban đầu Lý Quân vẫn trách phạt Nam Cung Vấn Thiên. Nhưng chỉ cần Nam Cung Vấn Thiên nói mấy lời ngon ngọt, tiểu công chúa lập tức tha thứ. Vừa khóc vừa cầu xin Lý Quân thu hồi thánh chỉ. Dần dần, Lý Quân cũng chỉ còn có thể khiển trách đôi ba câu với Nam Cung Vấn Thiên. Vẫn luôn cho rằng bản thân có thể làm chỗ dựa cho muội muội, rằng Nam Cung Vấn Thiên sẽ không dám quá đáng. Ta đè nén nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Hoàng huynh, người không muốn gặp muội nữa sao? Đây chính là điều mà tiểu công chúa luôn khao khát được hỏi. Nô tài đều nhìn sắc mặt chủ tử mà hành xử, chỉ cần người làm hoàng đế này chịu quan tâm nàng thêm một chút thì nàng đã không phải sống khổ sở như vậy, sẽ không đem chút ngọt ngào bố thí mà người khác cho mình xem thành điều quý giá đến vậy. Cách chương.